Tráo đổi. Chương 3, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9. Tôi quay trở lại phòng ký túc xá. Lấy ra thiệp mời sinh nhật đưa cho Tống Minh và Phương Tĩnh Thục. Nhưng Lâm Y Hiểu giật lấy và hét lên. Cuối cùng cũng có cơ hội đến thăm căn hộ lớn của nhà cậu rồi. Tôi không thể hiện thái độ tốt với cô ta. Quay sang cười nói với hai người còn lại. Không cần mang quà đâu. Chỉ cần các cậu đến là được. Chu Sán, cậu thật tốt bụng quá. Lâm Y Hiểu nhảy vào ôm tôi. Nhưng tôi khéo léo tránh đi. Bác gái dạy tôi rằng, muốn Lâm Y Hiểu chọn mình làm mục tiêu trao đổi, không nhất thiết phải làm cho cô ta ghen tị. Việc áp chế và phớt lờ đúng mức cũng có thể khiến cô ta sinh lòng thù hận và chọn tôi. Vì cậu gần đây lúc nào cũng chơi cùng Miêu Mộ Hà. Tôi nghĩ chắc cậu cũng không rảnh ngày mai. Không phải đâu. Lâm Y Hiểu la lớn phản bác. Lại muốn ôm tôi. Nhưng tôi đã nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống. Ngày sinh nhật, người đến không nhiều. Vì tôi không đi học thì bận rộn đi làm. Ngoài vài người trong ký túc xá, tôi không quen biết nhiều người khác, nên số lượng thiệp mời cũng không nhiều. Nhưng Lâm Y Hiểu lại tự nhiên mang theo một nhóm bạn đến. Hầu hết tôi không quen biết, trông không giống sinh viên. Nhóm của cô ta vừa vào cửa đã đổ xô tới cửa sổ kính sát đất để chụp ảnh. Lâm Y Hiểu tự nhiên chỉ huy mọi người như thể đây là nhà của cô ta vậy. Bác đã thuê đầu bếp chuyên nghiệp chuẩn bị đầy đủ món ăn. Cô Trương cũng được mời trở lại, cùng với vài nhân viên phục vụ chuyên nghiệp. Tiệc sinh nhật của tôi được tổ chức rất hoành tráng. Chu Sán, nhà cậu thật sự lớn và đẹp ghê. Đây không phải nhà tôi, chỉ là một căn nhỏ mà mẹ mua gần trường để tiện cho việc học mà thôi. Đây còn gọi là căn nhỏ nữa à? Lâm Y Hiểu nhìn tôi với ánh mắt thái quá và đầy tham lam. Chu Sán, tớ bỗng dưng thấy cậu có chút quen quen. Cô ta nói, tay tôi đang cầm ly rượu giật mình. Hỏi lại, quen ở chỗ nào vậy? Cô ta đáp, không sao, không sao. Tớ chỉ bỗng nhiên nhớ đến một bạn cùng lớp thời trung học thôi. Tôi hỏi lại cô ấy, người giống tôi không phải dễ tìm. Cậu hãy kể cho tôi nghe đi. Không có gì để kể cả. Chỉ là một con nhỏ thích mặc đồ ôm sát. Kiểu mấy đứa thích khoe thân. Không thể so sánh với Sán Sán chúng ta được. Tôi uống cạn ly rượu. Nhắc nhở cô ta. Điện thoại của cậu đang reo kìa. Nhanh chóng nghe đi. Miêu Mộ Hà bạn thân của cậu gọi đó. Chu Sán. Cậu lại ghen rồi. Cô ta lầu bầu một tiếng rồi chạy ra một góc để nghe điện thoại. Tôi nghe thấy cô ta nói. Cậu đến đi. Chúng ta đều là bạn học mà. Lư học trưởng cũng ở đó sao? Cùng nhau chơi đi. Không sao đâu, tớ và cô ấy rất thân. Tớ sẽ nói với Sán Sán. Đến đi, cô gái bên kia dường như không muốn đến. Sau khi cúp máy Lâm Y Hiểu lại gọi lại, làm nũng một hồi lâu, rồi chạy lại chỗ tôi nói. Tớ đã mời Miêu Mộ Hà đến đây, còn có học trưởng Lư Đạm nữa. Càng đông càng vui mà, tôi giả vờ không vui. Quay lưng đi, một lúc sau. Lâm Y Hiểu hào hứng mở cửa. Cô ấy nhìn Lư Đạm với vẻ mặt e thẹn, hoàn toàn không để ý đến Miêu Mộ Hà đứng bên cạnh. Miêu Mộ Hà cũng có vẻ khá ngại ngùng. Cô ấy tự mình đến tham dự bữa tiệc sinh nhật của tôi mà không hề được mời. Và người mời cô ấy lại không quan tâm đờ ến cô. Cuối cùng, Miêu Mộ Hà tiến lại gần tôi, chào cho tôi một bó hoa nhài tươi mới và nói: "Chúc mừng sinh nhật. Tớ thường xuyên ngửi thấy mùi hoa nhài trên người cậu, nên hôm nay đến vội vàng, không kịp chuẩn bị quà sinh nhật, chỉ có thể tặng cậu một bó hoa. Hy vọng cậu thích." Tôi im lặng nhận lấy, ngửi hương hoa nhài thoáng qua, nuốt nước mắt trở lại và nói: "Cảm ơn cậu, tôi rất thích nó." 10. Lư Đạm chúc mừng sinh nhật tôi và tặng một cuốn sách. Sau đó anh ta và Miêu Mộ Hà chuẩn bị ra về. Lâm Y Hiểu lại sử dụng thủ đoạn quen thuộc của cô ta. Kéo giữ hai người không cho họ rời đi. Cô ta thực sự là yêu đến lú lẫn. Chỉ cần có Lư Đạm, người mà cô ta thích ở bên cạnh, thì dù tôi có thêm mấy căn hộ lớn nữa cũng không thể lấy lại được sự chú ý của Lâm Y Hiểu. Tôi khinh thường cười nhẹ một tiếng, đặt mạnh ly rượu xuống bàn. Tiếng va chạm rõ ràng khiến tất cả mọi người đều nhìn về phía tôi. Tôi hỏi, Lâm Y Hiểu, cậu đang làm cái gì vậy? Giọng điệu của tôi quá mức châm biếm khiến mọi người đều ngỡ ngàng. Cô ta đáp, Chu Sán, tớ đang giúp cậu giữ khách khứa đấy. Cậu xem, tiệc sinh nhật của cậu cũng không có nhiều người đến. Tớ nghĩ rằng càng đông càng vui. Tôi nói, cậu biết đó là tiệc sinh nhật của tôi sao? Nhìn cách cậu làm, tôi còn tưởng cậu đang tổ chức cho mình cơ. Tôi bước dần về phía cô ta. Cô ta bất mãn. Chu Sán, cậu có ý gì vậy? Tôi đáp, đừng gọi tôi là Chu Sán. Lâm Y Hiểu, cậu coi tôi là bạn không? Cô ta nói, chúng ta luôn là bạn mà. Bạn ư, bạn là người mà không xin phép tôi đã dẫn cả đám người đến nhà tôi ăn nhậu. Cô ta phản bác, cậu nói quá đáng rồi. Nhóm bạn của cô ấy tỏ ra tức giận. Nhưng tôi ngắt lời, bạn là người vào phòng ngủ của tôi. Mặc đồ của tôi, thậm chí còn lấy trộm trang sức của tôi. Cô ta lập tức nói, đừng vu khống, tôi ép từng bước. Nhà tôi có camera an ninh, phòng bảo vệ ngay cạnh đây. Việc trộm cắp không phải do các cậu nói là quyết định. Một người khác nói, Chu Sán, chúng ta đều là bạn. Cậu thật sự muốn làm mất mặt như thế sao? Lâm Y Hiểu không thể kiềm chế được tính cách ngổ ngáo của mình. Nắm chặt tay, cắn răng hỏi tôi một cách giận dữ. Tôi biết sức mạnh của cô ta đến từ đâu. Từ hệ thống cho phép cô ta trao đổi ra thế với tôi. Nhìn vào gương mặt giận dữ, méo mó của cô ta, tôi trong lòng không ngừng hy vọng tiếng của hệ thống sẽ sớm vang lên. Chúng ta đi, Lư Đạm lập tức mở cửa, kéo Miêu Mộ Hà đi. Lâm Y Hiểu liếc nhìn tôi một cái, cuối cùng vẫn dậm chân và đuổi theo họ. Thật đáng tiếc, chỉ còn một chút nữa thôi. Tôi vẫn chưa thể khiến cô ta đủ tức giận. 11. Tôi đến lớp vào buổi chiều và khi bước vào phòng học lớn, các sinh viên đang thì thầm bỗng chốc im lặng khi thấy tôi. Tôi biết rằng đằng sau chắc chắn là do Lâm Y Hiểu gây ra. Mở WeChat hỏi Tống Minh, từ tối qua đến giờ có tin đồn gì về tôi không? Cô ấy gửi cho tôi một liên kết. Tôi mở ra và thấy đó là diễn đàn nội bộ của trường. Lâm Y Hiểu đã dùng tên thật đăng bài, nói rằng đã hết lòng vì tiệc sinh nhật của tôi nhưng tôi lại nổi giận với cô ta. Bài viết ám chỉ rằng tôi ghen tị với mối quan hệ của cô ta với Miêu Mộ Hà và Lư Đạm. Tôi không chịu nổi việc họ chiếm hữu soái ca và đối xử tệ với cô ta. Vì Lâm Y Hiểu xinh đẹp và đã được bầu chọn là hoa khôi mới của trường. Cô ta có khá nhiều người theo dõi. Và dưới bài viết có rất nhiều người chửi bới tôi. Từ việc tôi phẫu thuật thẩm mỹ đến việc tôi lạnh lùng khó gần. Kể cả tôi mắc bệnh công chúa và thích khoe khoang. Tôi vứt điện thoại xuống. Tiến lại gần Lâm Y Hiểu và hỏi to. Cậu đăng bài này có ý gì? Phòng học đột nhiên yên lặng. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn chúng tôi. Cô ta có lẽ đã chuẩn bị sẵn sàng để trao đổi với Miêu Mộ Hà. Trả lời tôi một cách thản nhiên. Sao thế? Tôi chỉ miêu tả lại sự việc hôm qua một cách chân thực thôi. Nếu cậu thấy tôi nói không đúng, cậu cứ tự mình đăng bài phản bác đi. Tôi túm lấy tóc cô ấy. Mọi người xung quanh tưởng tôi muốn đánh nhau. Bắt đầu tiến lại để ngăn chúng tôi lại. Tôi lấy đi kẹp tóc trên đầu cô ta khiến cô ta đau đớn. Nếu muốn lật mặt với tôi, thì đừng đeo những thứ tôi tặng. Chó xin cơm còn biết sủa hai tiếng. Cậu nhận đồ của tôi mà còn mắng tôi. Không biết xấu hổ à, tôi vứt bỏ hình tượng lãnh đạm. Sự tức giận đối với Lâm Y Hiểu đã tích tụ từ lâu, khiến giọng tôi trở nên cao vút. Cậu tưởng tôi không biết cậu tiếp cận tôi chỉ vì tiền sao? Chẳng phải cậu muốn kết thân với tôi chỉ để nhặt nhạnh những thứ tôi bỏ đi rồi coi chúng như báu vật à? Mặt Lâm Y Hiểu đỏ bừng. Cô ta thỉnh thoảng cũng lấy đồ của tôi để ăn diện. Giờ bị tôi bóc trần trước mặt mọi người, không biết phải làm sao. Cô ta tức giận kêu lên. Chu Sán, tôi nói, cái kẹp tóc mốt cũ trên đầu cậu, chiếc túi xách tầm thường trên tay cậu, thậm chí cả phụ kiện nhỏ trên điện thoại cậu, không phải cũng đều từ tôi mà ra sao? Tôi nói tiếp, Trong bữa tiệc sinh nhật tôi đối xử tệ với cậu à, cậu không vui sao? Trước đây, những kẻ bám theo tôi, nhận đồ xong còn biết sủa như con chó để làm tôi vui. Còn cậu, nhận đồ của tôi rồi lại còn muốn cắn ngược lại tôi. Lời tôi nói thực sự khó nghe, khiến các bạn học xung quanh đều ngạc nhiên. Giáo viên bước vào lớp, quát chúng tôi nhanh chóng ngồi xuống. Tôi ngồi xuống như một kẻ chiến thắng bên cạnh Lâm Y Hiểu. Lấy điện thoại ra, mở diễn đàn cho cô ấy xem. Tất cả bài viết về tôi đều đã bị xóa sạch. Thậm chí ai nhắc đến tên tôi cũng sẽ bị khóa tài khoản. Tất cả đều nhờ sự giúp đỡ của bác trai bác gái đứng sau. Tôi tiếp tục thì thầm. Xem ra trước đây tôi quá hiền lành với cậu. Khiến cậu nghĩ rằng chúng ta cùng một tầng lớp mới dám xử sự với tôi như vậy. Cậu nghĩ rằng mình leo lên được Miêu Mộ Hà. Sẽ áp đảo tôi à? Tôi nói cho cậu biết. Dù có thêm 10 gia đình như nhà họ Miêu cũng không sánh được với nhà tôi đâu. Lời tôi nói quá phóng đại. Nhưng hàng loạt lời lăng mạ khiến Lâm Y Hiểu mất khả năng suy nghĩ. Cô ta không còn suy nghĩ về lưu đạm. Không còn quan tâm đờ ến lời nói thật hay giả của tôi. Tiếng của hệ thống mà tôi mong chờ cuối cùng cũng vang lên. Đối tượng trao đổi, Chu Sán. Đối tượng trao đổi, gia đình. Đây là lần trao đổi cuối cùng. Sau khi sử dụng hệ thống sẽ tự hủy. Không thể thay đổi. Bạn có xác nhận không? Tiếng nói trong lòng tôi và tiếng nói tức giận. Gấp gáp của Lâm Y Hiểu chồng chéo lên nhau. Xác nhận. Một khoảnh khắc, tôi cảm thấy như bị rút hết sức lực. Nghe thấy tiếng nói của Lâm Y Hiểu. Giá như đợi thêm một chút. Giống như hai lần trước. Đẩy nó xuống ở nơi không người. Đỡ phải lo nó tỉnh dậy làm loạn. Nhưng mọi chuyện đã định rồi. Dù Chu Sán có làm loạn, mọi người cũng chỉ nghĩ nó điên rồi. Cô ta nói gì về việc đẩy người xuống ở nơi không người? Kim Sán Sán. Sán Sán của tôi có phải đã bị cô ta đẩy xuống không? Kim Sán Sán không phải T-U-T-U, mà là bị cô ta G-I-E-T-C-H-E-T, 12. Khi tôi tỉnh dậy, lớp học đã kết thúc. Tôi quay đầu nhìn, bên cạnh là Lâm Y Hiểu. Không, giờ cô ấy là Chu Y Hiểu. Tràn ngập niềm vui sướng. Cô ta nói, nhìn cái gì? Ồ đúng rồi, cậu còn chưa biết. Vừa rồi cậu mắng tôi như mắng chó. Giờ chúng ta đổi vị trí rồi. Cậu, Chu Sán, mới là người phải nịnh nọt tôi. Giọng tôi khàn khàn. Kim Sán Sán, cô ta hỏi, cái gì? Và tiến lại gần tôi. Nhưng tôi đẩy cô ta xuống bàn. Kim Sán Sán là do mày đẩy xuống lầu phải không? Cô ấy không T-U-T-U, cô ấy không bao giờ T-U-T-U, là mày đã G-I-E-T cô ấy. Cô ta vùng vẫy, mày là ai? Sao mày biết Kim Sán Sán? Mày là ai vậy? Cô ta cố gắng giãy giụa, nhưng không thể thoát khỏi bàn tay của tôi. Bàn tay đã quen với việc làm việc nặng nhọc. Tôi túm tóc cô ta. Hỏi, tại sao mày cướp điểm của Sán Sán rồi? Lại còn G-I-E-T cô ấy? Cô ta nhìn tôi với vẻ mặt kinh hãi. Như thể nhìn thấy quái vật. Tao không biết mày. Đang nói cái gì? Buông tao ra. Không thì tao sẽ bảo bố mẹ tao G-I-E-T mày. Bố mẹ, ý mày là bố mẹ cũ của tao à? Bố mẹ của Chu Phán Đệ. Cô ta lắp bắp. Mày là ai? Chu Phán Đệ là ai? Mày là con nhỏ khoe thân. Lời cuối cùng cô ta hét lên. Ngồi sụp xuống đất, giọng đầy sự sợ hãi và tuyệt vọng. Tôi hỏi. Mày nhận ra tao rồi à? Tiếng hét của cô ta thu hút sự hiếu kỳ của sinh viên. Họ bắt đầu nhìn vào. Tôi cúi xuống, nói bên tai cô ta. Tao không cố ý khoe thân đâu. Tao luôn mặc những bộ đồ cũ mà mẹ tao vứt đi. Bà ấy thấp hơn, nên tao mới hay lộ ra phần bụng và eo. Ánh mắt cô ta tràn ngập hốt hoảng. Không, không thể nào. Làm sao mày lại mặc đồ cũ của mẹ mày được? Mày rõ ràng mặc đồ hiệu. Tất cả đều là hàng thật. Tao đã kiểm tra. Bố mẹ mày còn mua nhà lớn cho mày. Đúng rồi. Còn giúp mày xóa bài viết. Mày lừa tao. Cô ta hét lên. Đúng. Mày chắc chắn đang lừa tao. Làm sao một thiên kim tiểu thư như mày có thể là con nhỏ khoe thân tăm tối kia chứ? Tôi hả hê trả lời. Quần áo tao mượn, căn nhà tao mượn, bài viết là nhờ người khác giúp đỡ. Nếu không làm như vậy, làm sao mày sẽ tráo đổi ra thế với tao? Làm sao tao có cơ hội kéo mày vào bùn lầy địa ngục của nhà tao? Mày đã biết từ lâu rồi. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ta méo mó một cách kỳ quái. Lúc Kim Sán Sán chết, mày đã biết. Mày cố ý lên kế hoạch để trả thù cho nó. Lâm Y Hiểu như điên dại lao vào tôi. Siết cổ tôi. Tại sao mày phải lên kế hoạch chống lại tao? Phá hoại cơ hội của tao. Nếu không phải vì mày, tao đã có thể trở thành Miêu Mộ Hà rồi. Nếu không phải vì mày, tao đã có thể ở bên cạnh Lư Đạm rồi. Các sinh viên vội vàng chạy vào. Tách cô ta ra khỏi tôi. Tôi ho sặc sụa và nói với mọi người. Chu Y Hiểu bị điên rồi. Cô ta nói năng lung tung và còn một mực muốn giết tôi. Giấc mơ tan vỡ. Cô ta trở nên điên cuồng. Khiến vài nam sinh viên cũng gần như mất khống chế. Mọi người kêu lên. Nhanh gọi cảnh sát. Gọi 120. Có lẽ nên gọi bệnh viện tâm thần. Lâm Y Hiểu đã mất kiểm soát. Cuối cùng bị xe cảnh sát và xe cứu thương đưa khỏi khuôn viên trường học. Cô ta sau đó đã bình tĩnh lại và hợp tác trong cuộc điều tra. Chỉ sau 2 ngày đã quay trở lại trường học. Ngày Lâm Y Hiểu trở lại, tôi cũng đã điều tra xong về gia thế thực sự của cô ta. Gia đình Lâm Y Hiểu đã ly hôn khi cô ta còn nhỏ. Không lâu sau đó, đứa em gái cùng mẹ khác cha không hài lòng với nhan sắc bình thường của mình. Đã nhảy lầu tự tử. Có vẻ như lúc đó cô ta đã sở hữu hệ thống và đã trao đổi khuôn mặt với em gái mình. Sau khi lên cấp 3, cô ta chuyển ra sống một mình. Dựa vào nhan sắc xinh đẹp dễ thương đã nhận được nhiều công việc chụp ảnh và sống bằng cách làm mẫu ảnh và qua lại với nhiều người đàn ông. Cho đến khi người nhiếp ảnh mà cô ta dựa vào đã cắt đứt liên lạc. Nói rằng ông ta đã quyết định lập gia đình với một người phụ nữ tốt nghiệp từ một trường đại học danh giá. Lâm Y Hiểu mới chạy đến thị trấn và trao đổi điểm số với Kim Sán Sán. Giờ đây, với cha mẹ đã ly hôn và không có ai chăm sóc. Người trở thành cô ta là tôi. Lâm Sán, điều này hoàn toàn phù hợp với ý đồ của tôi. 13. Trên đường đi làm, tôi bất ngờ bị người đã từng là bố mẹ của tôi. Vây xung quanh, Chu Phán Đệ, con nhỏ tàn nhẫn này. Sao mày có thể nói với chúng tao rằng mày sẽ không bao giờ về nhà nữa? Chúng tao nuôi mày lớn lên để mày không nhận gia đình mình sao? Mẹ kéo tôi. Theo mẹ về đi. Chỉ có mày mới cứu được em trai. Bệnh viện ở thành phố nói rằng có thể chữa được não của nó. Nhưng cần tới 800.000. Bố mẹ đâu có nhiều tiền như vậy. Đất đai lưu ngốc đã bán đi. Gia đình anh ta có thể trả 300.000 tiền sính lễ để cưới mày. Cộng lại có thể cứu em trai. Tôi bị họ lôi kéo. Trong lòng lạnh lùng cười khẩy. Bệnh viện lừa đảo tới nhà vài lần đã đủ để lừa họ bán con gái cứu con trai. Ngay cả khi em trai tôi có thể khỏi. Với hai bố mẹ ngốc nghếch như họ. Em ấy cũng không thông minh hơn được bao nhiêu. Và lưu ngốc kia. Đất núi không mảnh màu mỡ. Bán hết đi thì còn đất nào để trồng lúa nuôi sống gia đình. Họ thực sự đã nhận tiền sính lễ và bỏ mặc con gái và con rể chết đói. Tuy nhiên, thời điểm họ xuất hiện thật sự hoàn hảo hơn tôi nghĩ. Không uổng công tôi liên tục gọi điện và nhắn tin kích động họ. Nói rằng tôi sẽ không trở về nhà, trở về thị trấn để họ hút máu nữa. Khuôn mặt tôi không chút cảm xúc. Các người xem kỹ lại đi. Tôi có phải là Chu Phán Đệ mà các người đang tìm không? Họ ngượng ngùng và lịch sự đáp lại. Ô, xin lỗi, cô gái. Chúng tôi nhận nhầm người. Hai người lúc nãy còn thô lỗ lôi kéo tôi bây giờ trở nên nhăn nhó lễ phép. Tôi nói, tôi biết người các người đang tìm ở đâu. Khi thấy Chu Y Hiểu trở về từ bệnh viện, tôi hét to. Chu Y Hiểu, nhìn kìa, bố mẹ cậu đến tìm cậu kìa. Hai người phía sau nhanh chóng chạy tới và nắm lấy tay cô ta. Tôi quay người rời đi. Tiếng khóc ai oán và kêu cứu vang lên không ngừng sau lưng tôi. Sau đó, tôi nghe nói Chu Y Hiểu bị bệnh tâm thần phát tác. đã được bố mẹ đưa về nhà để điều trị. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi quay trở lại thị trấn. Tôi cố ý đi xe về thăm nhà cũ. Đường núi quanh co, ngôi nhà đất của Lưu Ngốc vẫn ẩn mình trong bụi cây. Bạn trai lo lắng kéo tay tôi, không muốn đi lại gần. Nhưng tôi cười nói, không sao đâu. Vừa nãy em thấy Lưu Ngốc còn đang nhặt phân bò ở hốc núi kia. Bước vào nhà, mùi hôi thối khiến người ta muốn nôn mửa. Một người phụ nữ gần như TN chuồng bị xích bằng dây sắt vào cột giường. Chu Y Hiểu ngẩng đầu lên khi thấy có người, co rúm lại vì sợ hãi. Nhưng khi nhìn rõ là tôi, cô ta bắt đầu nức nở. Chu Sán, Kim Sán Sán, cứu tôi ra đi, cứu tôi. Những năm dài bị giam cầm đã làm cho tâm trí cô ga hỗn loạn. Không nhận ra tôi là ai. Có vẻ như Lâm Y Hiểu thực sự đã phát điên. Tôi nói, tôi sẽ giúp cậu ra ngoài. Nhưng cậu phải thú nhận mọi việc về việc cậu đã giết người. Cậu có thể lựa chọn ở lại đây hoặc đi tù. Ánh mắt điên cuồng của cô ta dần trở nên bình tĩnh. Cô ta cúi đầu suy nghĩ. Tiếng gió thổi qua cửa sổ làm lá cây xào xạc. Tiếng động nhỏ đó khiến cô ta hoảng sợ hét lên. Được, tôi sẽ đi tự thú. Tôi sẽ đi tự thú. Không lâu sau đó, vụ án một nữ sinh trung học giết người sau kỳ thi đại học gây chấn động thị trấn đã được báo chí đưa tin. Kẻ sát nhân còn thú nhận về việc giết hại một cô bé khi còn nhỏ. Lâm Y Hiểu, như cô ta mong muốn, đã thoát khỏi nhà của Lưu Ngốc và bước vào một nhà tù khác. 14. Tôi đứng trước tấm bia mộ vàng. Trong khung ảnh, cô ấy vẫn cười hoạt bát đáng yêu. Hệt như trong trí nhớ của tôi. Tạm biệt Sán Sán. Tạm biệt ánh sáng của tớ. Tôi đặt chiếc vòng hoa nhài lên. Du hành xuyên thời gian và không gian. Nắm lấy bàn tay mà thiếu nữ 17 tuổi đưa ra. Hết. Cách chương.